Chương 247, tế luyện. Chương 247, tế luyện thấy hai nữ rốt cục tiêu thất, trong sân an tĩnh lại, Lục Vũ lúc này mới thở hắt ra, này một trở lại liền bắt đầu luyện đan, vội vàng thu thập tài liệu, chuẩn bị luyện chế Thiên Nguyên Châu, thật sự là có chút rối ren cảm giác, về sau lại ra Lâm Giao cùng Lục Nam hai cái không đáng tin cậy ra hỏa đem luyện khí cùng dung hợp đến luyện đan bên trong, càng làm cho hắn dở khóc dở cười. Trên thực tế hắn ngược lại là cảm thấy Lâm Giao này loại ý nghĩ này lại là không sai. Vô luận là luyện khí hay là luyện đan, lẫn nhau chỉ thấy đều có không ít chỗ giống nhau, thế nhưng vô luận là đem luyện đan phương pháp dung hợp đến luyện khí bên trong, vẫn là đem luyện khí dung hợp đến luyện đan bên trong, kia cũng không phải Lâm Giao cùng Lục Nam loại này một lọ tử bất mãn nửa cái chai sáng ngời người có thể làm được, ít nhất phải tại hai loại tài nghệ bên trong tinh thông một loại, mới có thể làm loại này dung hợp thử, bằng không kết quả chính là ba nhờ một tiếng, lấy tạc lô là kết cục kết thúc nghĩ nghĩ. Gọi tới một cái thu ha phân phó một phen dùng linh đan đổi tài liệu sự tình, sau đó đi Lục Duy Quân chỗ đó một chuyến, đem tìm kiếm chuyện luyện khí sư nói. Mặc dù tại luyện khí một chuyện, Lâm gia chính là thiên đô hoàn toàn xứng đáng luyện khí đệ nhất thế gia, thế nhưng luyện khí sư so với việc luyện đan sư lại nhiều hơn nhiều, cao giai luyện khí sư cũng không phải là bị Lâm gia lũng đoạn. Mấu chốt là, Lục Vũ luyện chế Thiên Nguyên Châu, hay là nghĩ hết lượng giữ bí mật. Cơn ở luyện khí sư tốt nhất còn không có cái gì thế lực có thể bị gia tộc trưởng khống tự nhiên tốt nhất, mặc dù không thể trưởng khống, xét thấy Lục gia hiện giờ uy thế, kia luyện khí sư dù cho nhìn ra Thiên Nguyên Châu bất phàm, chỉ cần cho ra đầy đủ thù lao, cũng sẽ không ở bên ngoài ăn nói bậy bạ. Tìm kiếm chuyện của luyện khí sư, đối với Lục gia mà nói không có gì khó khăn quá lớn, Lục gia mình cũng có luyện khí sư của mình, rốt cuộc Lục gia truyền thừa công pháp chính là Thánh Diễm Phần Không Chân Pháp, chính là điển hình cực hạn hỏa thuộc tính công pháp. Đối với luyện khí luyện đan tiên thiên phía trên liền có này các loại ưu thế, bất quá hỏa diễm cho dù tốt tại cao cấp, đối với luyện khí luyện đan mà nói trọng yếu nhất hay là truyền thừa, tại Lục Vũ xuất hiện lúc trước, Lục gia tại hai phương diện truyền thừa nội tình vẫn là tương đối đơn bạc, chân chính có phát ra dương cũng là những năm gần đây mới bắt đầu. Chỉ là Lục gia luyện khí sư tên tuổi hoàn toàn cũng bị Lục gia luyện đan sư đè, cho nên thanh danh không hiện, nhưng trên thực tế so với thiên đô đại đa số thế gia tại luyện khí chi đạo trên đều không chút thua kém. Mặt khác Lục gia cũng có chút đoán chừng chính là, Lục gia hiện giờ tại luyện đan chi đạo trên đã đạt đến nhất định cao độ, nếu như tại luyện khí phía trên lại lấy được cái gì quá mức chói mắt thanh danh, đối với Lục gia mà nói cũng không phải gì đó chuyện tốt, thu liễm phong mang, thao quang không rõ ràng mới là hiện tại Lục gia sách lược tương đối. Việc này ngươi liền không cần quan tâm, tuy chúng ta Lục gia tại luyện khí thuật trên so với không được Lâm gia, nhưng là không phải là không có nội tình, thật sự không được cũng có thể bên ngoài lại chiêu mấy cái tiến nhập gia tộc. Theo ta biết, thiên đô bên ngoài tất cả động thiên pháp bảo liền gần như không có kia một kiện là một mình một cái luyện khí sư có thể luyện chế ra đồ vật, kia một kiện không phải là do trên 100 mấy chục năm vô số luyện khí sư dốc hết tâm huyết mới luyện chế. Thành công, mặc dù ngươi Thiên Nguyên Châu này có chút đặc thù, thế nhưng nhiều tìm mấy cái luyện khí đại sư đồng loạt ra tay, xác suất thành công càng có bảo đảm. Về phần giữ bí mật việc này ngươi lại càng không cần lo lắng. Chỉ cần không có nền tảng người gặp được loại sự tình này mới có thể nghĩ đến che giấu chính mình, thế nhưng đối với ta Lục gia mà nói, cũng coi như không là cái gì đại sự, thật sự tiết lộ ra ngoài, cũng phải có người tin tưởng, có người dám ra tay mới được. À, đúng rồi, ngươi còn không biết, chúng ta Lục gia lại có mấy người đột phá đến động huyền cảnh viên mãn, đã ra ngoài rèn luyện tâm cảnh đi, nếu như vận khí tốt, chúng ta Lục gia sẽ có đệ nhị thậm chí vị thứ ba hóa thần lao tổ. Có lẽ là có chút hưng phấn cố. Lục Duy Quân mới mở miệng liền nói một tràng, mang trên mặt chút phấn khởi sục sôi ý vị, để cho Lục Vũ đều thoáng chịu chút ảnh hưởng. Nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua. Lục Vũ cũng không nghĩ tới, Thiên Nguyên Châu luyện chế vậy mà rằng có thời gian lâu như vậy. Vốn luyện chế một kiện động thiên pháp bảo, nửa năm thời gian có thể cũng coi là kỳ tích, thế nhưng trên thực tế, đang chuẩn bị hảo tất cả tài liệu, tại luyện chế Thiên Nguyên Châu thời điểm, bất luận là Lục gia luyện khí sư hay là về sau thuê mà đến luyện khí đại sư. Cũng không có thể nhìn ra Thiên Nguyên Châu chân chính giá trị, chỉ là coi như một kiện hiếm thấy có thể luyện hóa thành không gian vật phẩm kỳ chân mà đối đãi. Có thể có kết quả như vậy, thứ nhất là bọn họ lại là kiến thức không đủ, thiên đô cùng ngoại giới giao lưu khó khăn là nguyên nhân lớn nhất một trong, càng trọng yếu hơn là Lục Vũ trước đó tiến hành luyện hóa ngụy trang, khiến cho những người này hoàn toàn vô pháp phát hiện Thiên Nguyên Châu huyền bí. Thiên Nguyên Châu luyện chế chẳng những tụ tập lục gia tối cường hai vị tu vi đạt tới động huyền cảnh luyện khí sư, mà còn bên ngoài tìm 3 vị luyện khí đại sư tham dự, tại toàn bộ thiên đô mà nói, đã xem như 10 phần xa hoa đội hình. Thiên Nguyên Châu là có thể luyện chế thành động thiên pháp bảo kỳ chân, nó thưa thất trình độ đã đến Lục Vũ sinh thời có thể hay không lần nữa gặp được một cái trình độ, cho nên tự nhiên là coi trọng có thêm, vì hoàn thành Thiên Nguyên Châu tam trọng trước bảo cấm coi như là hạ xuống vốn gốc, không khỏi tại thu thập tài liệu thời điểm lấy ra cực kỳ chân quý linh đan để đổi lấy. Hơn nữa tại muốn mời mấy vị luyện khí đại sư thời điểm còn đặc biệt lấy ra ba khỏa diên thọ kéo dài linh đan với tư cách là thù lao. Đối với tu sĩ mà nói, pháp khí là cấp thấp nhất chiến đấu cùng phụ trợ công cụ, chỉ cần có tương ứng tài liệu cùng cấm trận, luyện chế một kiện pháp khí cũng không khó. Thậm chí đối với tại rất nhiều tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, chỉ cần các loại điều kiện thỏa mãn, cũng có thể luyện chế ra một hai kiện phổ thông pháp khí. Nhưng đến pháp bảo trình độ lại đột nhiên trở nên khó khăn, vô luận là tài liệu chân quý, hay là liên quan đến pháp bảo luyện thành về sau phẩm chất cùng uy năng bảo cấm đều mãnh liệt chế ước lấy pháp bảo số lượng. Mà trong đó lớn nhất chế ước hay là bảo cấm này một loại phiền phức kỳ diệu cùng loại với trận pháp cùng cấm chế tổ hợp mà thành đồ vật. Bất đồng bảo cấm áp dụng tại bất đồng tài liệu cùng pháp bảo, phải không có thể tùy ý bố trí. Mà bảo cấm cũng không phải cái gì thiên địa sinh thành hoặc là chỉ có thượng cổ tu sĩ tài năng nghiên cứu ra đồ vật, mà là các tu sĩ tại trận pháp cùng cấm chế hai phương diện này đầy đủ nhận thức cùng lý giải, tổ hợp mà thành. Bởi vậy cho dù là bảo cấm cũng là có tốt có xấu, có cao thấp tầng thứ chi phân. Mà Lục Vũ lúc trước đánh vào Thiên Nguyên Châu bên trong đạo kia linh cấm thì là hắn ngẫu nhiên thu thập được chuyên môn áp dụng tại động thiên pháp bảo trên cổ linh cấm. Đối với thượng cổ tu sĩ mà nói, bây giờ tu sĩ tại đại đạo lý giải trình độ trên đều có bất đồng trình độ giảm xuống, cho nên chẳng quản thượng cổ lưu truyền xuống các loại bảo cấm linh cấm vô cùng thưa thớt, thế nhưng đối với hiện đại tu sĩ nghiên cứu ra bảo cấm linh cấm mà nói, mỗi một phần đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Hơn nữa đa số bổ sung lấy đủ loại bất đồng phụ trợ công năng. Kỳ thật cũng không phải nói hiện đại lại không có có thể so với thượng cổ thời đại bảo cấm linh cấm, mà là phàm là có vật như vậy, kia đều là một nhà nhất phái dựa vào tồn tại căn cơ chỗ, tương đương với truyền thừa công pháp đồng dạng, giữ kín không nói ra cũng không kịp, làm sao có thể lấy ra cho những người khác sử dụng. Mỗi một chủng bảo cấm linh cấm xuất hiện đều là hao phí vô số tâm huyết kết tinh, bởi vậy cực nhỏ tiết ra ngoài. Ngoại giới tối đa cũng chính là biết nhà này thế lực có được cái gì chủng loại bảo cấm, có chỗ đặc thù gì mà thôi, cái khác cụ thể tin tức cũng không phải rất rõ ràng. Mà luyện chế Thiên Nguyên Châu cờ ân nở bảo cấm cũng là đi qua Lục Vũ sàng lọc tuyển chọn về sau tuyển định. So với việc đối ứng thông linh pháp bảo linh cấm, vẹn vẹn chỉ là đối ứng pháp bảo bảo cấm vô luận tại trên giá trị cùng thưa thất trình độ trên tự nhiên vô pháp so sánh, bởi vậy đang suy nghĩ phải lấy được vài loại phù hợp bảo cấm ngược lại không phải là rất khó khăn. Từ nhỏ Lục Vũ tại trí nhớ của mình bên trong liền có không ít tinh phẩm bảo cấm, ít nhất cũng có trên trăm loại. Thế nhưng chỉ là một tầng thứ đề thăng, Lục Vũ nắm giữ linh cấm số lượng nhất thời liền biến thành cái con số, đây còn là hắn lấy đan tôn loại này thân phận thông qua trên trăm năm tích lũy mới có như thế số lượng, về phần cao hơn một tầng thông thiên linh bảo châu đối ứng phương pháp cấm liền càng không cần phải nói, đó là một phần cũng không có. Chẳng quản lần này luyện chế Thiên Nguyên Châu vô luận là Lục Vũ hay là Lục gia đều bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Thế nhưng tại luyện chế thành công về sau đều cảm thấy vật vượt qua chô giá trị. Đương nhiên như chỉ là luyện khí sư nhóm luyện chế ra không gian pháp khí tự nhiên không có khả năng như thế. Thế nhưng lúc Lục Vũ tại lao tổ Lục Thái Thương dưới sự trợ giúp cùng phụ thân Lục Duy Quân chứng kiến, kích phát Lục Vũ trước đó che giấu linh cấm, hết thể tự nhiên bất đồng. Tại Lục Thái Thương tu luyện trong động phủ, chính giữa chỉ có một xích 0.33m lớn nhỏ trên bệ đá, lơ lửng một khỏa chỉ có ngón út lớn nhỏ minh châu hơi hơi chớp động nhu hòa bạch quang. Đi qua luyện khí sư đám người luyện chế, tại tăng thêm vô số chân quý tài liệu, nguyên bản u ám Thiên Nguyên Châu trở nên so với trước kia nhỏ hơn không ít, liền tản mát ra hảo quang đều biến sắc. Bệ đá tuy chỉ có một xích 0.33m lớn nhỏ, ba thước cao thấp, thế nhưng phía trên lại sớm đã khắc ấn đầy phiền phức vô cùng pháp trận, lúc này đang tản phát ra nhàn nhạt linh quang ảnh hưởng bệ đá chính giữa lơ lửng tại ba tấc cao thấp Thiên Nguyên Châu. Trong thạch thất chỉ vẹn vẹn có Lục Thái Thương, Lục Duy Quân cùng Lục Vũ ba người, mà về Thiên Nguyên Châu bí mật hiện tại cũng chỉ vẹn vẹn có ba người này biết. Cũng không phải là không tin cái khác Lục gia trưởng lão, mà là việc này vốn là việc cơ mật càng tốt, nếu khiến cho mọi người đều biết, bí mật cũng liền không phải là bí mật. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ giờ tí đến nơi, liền có thể hoàn thành một lần cuối cùng tế luyện nghi thức. Lao Phu vẫn là lần đầu tiên tiến hành loại tương tự này tế luyện nghi thức, trong nội tâm thật sự là tràn ngập tò mò. A Lục Thái Thương mục quang vẹn vẹn nhìn chằm chằm bệ đá, tuy ngoài miệng nói nhẹ nhõm vô cùng, nhưng thần sắc đi vô cùng trịnh trọng. Tại lần đầu tiên nghe được Lục Vũ nói lên Thiên Nguyên Châu sẽ có hy vọng luyện chế thành động thiên pháp bảo thời điểm, Lục Thái Thương không có bất kỳ chấn kinh thần sắc, mà là một bộ như thế nào cũng không tin biểu tình. Rốt cuộc hắn là hóa thần cảnh tu sĩ, kiến thức tự nhiên không cần những cái kia cả đời không có rời đi thiên đô tu sĩ như vậy nông cạn, thế nhưng là nghe được như vậy một cái hoàn toàn không đáng tin cậy, vẫn cảm thấy vớ vẩn cực kỳ. kia một kiện động thiên pháp bảo không phải là trải qua ngàn bách niên tuế nguyệt từng điểm tấn chức đi lên, chỉ là một khỏa bảo châu liền có thể có như thế, làm sao có thể mấy ngàn trên vạn năm tới cũng không có qua một chút tin đồn. Trừ phi là Lục Vũ mà nói, nếu đổi một người, lấy Lục Thái Thương tính tình, lập tức liền có thể một trưởng đem cái này ăn nói bậy bạ ra hỏa đánh thành bột mịn, thực lúc Lục gia lão tổ là hảo hảo tiên sinh không thành. Hóa thần cảnh cao thủ khởi xướng uy lai tuyệt đối không phải là phổ thông tu sĩ có thể thừa nhận. Nhưng khi thì thấy được Lục Vũ khẳng định mà trịnh trọng thần sắc, Lục Thái Thương chần chờ, do dự, cuối cùng tại Lục Vũ hơi chút giải thích, mới tiếp nhận hạ xuống. Thế nhưng là nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn hay để cho hắn thật lâu không thể bình tĩnh.